Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 337. Bổn tiểu, trở về đi, người sắp si ết cảm xúc ổn định, liền không làm tâm tình của hắn. Tâm Viên thở dài, xác thực sợ đại cầu bị giết, Ô Diệu Tổ lập tức không cao hứng. Con khỉ này cố ý muốn kích thích đối thủ nổi giận. Hắn lập tức mở miệng, con khỉ ngang ngược, vẫn rất đau lòng ngươi cầu huynh đệ. Tâm Viên quét mắt hắn một chút. Không có phản ứng, hắn không còn lười nhác, mà là thần sắc trịnh trọng lên, nói, xem ra hôm nay phải cần ta xuất ra bản lĩnh thật. Ân, ta là Tâm Viên, ngươi là Trực Lập Ma Viên. Bọn ta cũng coi là họ hàng gần, nếu không ngươi đưa tới đi, cũng miễn đi họa sát thân. Tần Minh thân thiết mà hữu hảo ân cần thăm hỏi. 8 ngày đi qua, cái đuôi của ngươi mọc ra sao? Nếu không khuyên nổi, vậy liền đưa lên đường. Tâm Viên sắc mặt trầm xuống, lần trước hắn bị đối phương dị kim tiểu kiếm tập kích, cái đuôi bị chém đứt một đoạn, có chút sỉ nhục. Yêu tộc trận doanh người nghe được tin tức này, phàm là biết Tâm Viên chân chính nền móng người đều có chút thất thần, dù cho là Ngọc Hoàng đều ra mặt hơi rung động 2 lần, sau đó nhàn nhạt cười. Hắn biết Tần Minh chọc đại phiền toái đến, để cho ngươi nhìn một chút cái gì mới là yêu kiếm tiên. Tâm Viên trịnh trọng nói, keng một tiếng, hắn từ phía sau lưng rút ra xích hồng sắc trường kiếm, đây là một thanh ngọc thiết binh khí. Kiếm thể như là xích ngọc rèn luyện mà thành, ông ánh sáng long lanh có sáng bóng, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm đều là ánh nắng chiều đỏ tứ chiếu, yêu kiếm tiên. Cùng phương diện vô địch, hiển nhiên, Tâm Viên đây là muốn là yêu kiếm tiên chính danh. Tần Minh nắm chặt chuôi đao, nói, ta tính toán, Hoàng Phỉ, Vệ Kiên, Trúc Kiếm Hào, Đồng Anh, còn có vừa rồi cái kia châu tròn ngọc sáng nữ tử, ta giết làm sao đều là yêu kiếm tiên. Lập tức, yêu tộc trận doanh tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi, trước đó cũng chỉ là suy đoán hắn giết cái nào thiên yêu chủng, còn không hoàn toàn xác định, hiện tại lại đạt được hắn tự mình chứng nhận, Tâm Viên không cần phải nhiều lời nữa. Đi lên liền thi triển tuyệt học, muốn lấy yêu kiếm tiên đồng cấp vô địch tư thái cầm xuống người này. Dùng chiến tích nói chuyện, trong chốc lát, trong tay hắn xích hồng trường kiếm kích xạ ra mấy chục trên trăm đạo kiếm khí. Đồng thời cùng với tiếng sấm âm thanh, chấn động mảnh này đại bình nguyên, tất cả nhân vật cấp độ hạt giống thay đổi cả sắc mặt. Thiếu niên Tâm Viên quả nhiên kiếm pháp đến, kiếm khí như sấm, có thể luyện đến một bước này tương đương khủng bố, loại cấp độ này kiếm ý đến chỗ cao thâm mà nói. Một kiếm rơi xuống, tựa như một tràng lôi đình từ đám mây đánh rớt, đánh xuyên đối thủ, cường đại tuyệt luân, dù cho là hiện tại, uy năng cũng chấn động tâm hồn, rất nhiều mắt người đều bỏ ra. Theo không kịp loại tốc độ kia, kiếm khí như sấm, tung hoành xen lẫn, toàn bộ tập trung hướng người trong sân loại thiếu niên, Tần Minh rút đao mà lên. Sáng như tuyết đao quang chiếu sáng bầu trời đêm. Hắn mặc dù cầm trong tay Dương Chi Ngọc Thiết đao, nhưng thi triển lại là Thái Dương Tiên kiếm quyết, mà lại lần này không phải hư cầm kiếm chuôi, có vật thật ở trong tay, ý vị này, hắn đã sớm đem kiếm kinh này lĩnh ngộ được mới tinh phương diện, trong chớp mắt. Khắp nơi là kim hà, lấy hắn làm trung tâm, giống như là một cơn lốc càn quét ra ngoài, đây là kiếm khí phong bạo, đem cái gọi là kiếm khí lôi đình đều bao phủ, hai người cùng xông về một phía. Riêng phần mình huy kiếm, dương đao, kịch liệt quyết đấu, trong chớp mắt liền va chạm hơn 100 lần trở lên, Tâm Viên trái tim thẳng thắn nhảy rộn. Toàn thân yêu huyết đều sôi trào, hắn còn xưa nay chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ. hắn thuở nhỏ tại trong linh trì cua đi ra cường đại nhục thân, khó khăn lắm thích ứng đối phương lực đạo. Ngày xưa, hắn lấy thể phách liền có thể nghiền ép người khác. Hiện tại hắn cầm kiếm tay phải hơi tê tê, mấu chốt nhất chính là mặc dù cùng tồn tại đệ tam cảnh, nhưng hắn cảm giác thiếu niên nhân loại này khẳng định không có hắn tầng mà cao. Có thể thế mà có thể đối đầu hắn, cái này có chút đáng sợ. Hiện tại, hắn chờ cùng với bị người nghịch phạt, chiến cái ngang tay, Tần Minh cũng giật mình. Hắn còn lần thứ nhất gặp được lợi hại như vậy tam cảnh đối thủ. Đao kiếm va chạm hơn 100 lần. Cái này tâm viên đều vững vàng tiếp nhận. Sau một khắc, tại phía sau hắn xuất hiện đỏ, xanh, đen, trắng, vàng ánh đao 5 màu. Giống như đao luân, tầng tầng triển khai, sau đó hướng về phía trước bổ tới. Gặp gỡ loại này yêu ma, hắn cũng không có gì cùng chung chí hướng chi ý. Hiện tại là huyết đấu, tranh là ngươi si ết, ết ta sống. Tự nhiên muốn vô tình hạ sát thủ. Tâm viên giật mình, cảm thấy đáng sợ đau ý. Đối phương ngũ sắc thần quang bao dung lấy ngũ hành, cũng cùng với kinh khủng thánh sát khí cơ, đây là vận dụng trung cực đòn sát thủ sao? Hắn hét lên một tiếng, phong vân biến ảo thiên địa thất sắc, ở tại bên ngoài cơ thể hiển hiện một gốc kim liên, nở rộ vô tận thụy khí, mờ mịt quang vụ bốc lên, ngăn trở đao quang, tỷ kiếp tiên kinh, quả nhiên bất phàm. Hắn còn tại đệ tam cảnh liền có thể mơ hồ thể hiện ra chư pháp bất xâm thần vận. Bùi Thư Nghiễn mở miệng, nói ra đến tột cùng, mấy chục trên 100 đạo đao quang xẹt qua. Tâm viên đều bình yên vô sự, kinh này chi thần dị có thể thấy được lốm đốm, thời khắc sống còn. Đỏ, xanh, đen, trắng, vàng ngũ sắc đao mang đặc biệt sáng chói, như ngũ thải kiêu dương nổ tung. Tâm viên không thể tan ra, phù một tiếng, đầu vai của hắn bốc lên máu, tim bị mở ra sâu đủ thấy xương, bộ mặt cũng có máu bắn tung tóe. Đồng thời cổ của hắn xuất hiện một đạo rất sâu vệt máu, tâm viên lông tóc dựng đứng, cực tốc bay ngược ra ngoài. Vết thương trên người hắn, đặc biệt cổ nơi đó nghiêm trọng nhất, đao quang suýt nữa đem hắn chém đầu. Hắn vận chuyển đặc thù tiên kinh, cuối cùng tránh đi một kiếp, cũng cấp tốc để vết thương khép lại. Tâm viên nổi giận, buông ra xích hồng yêu kiếm, thi triển ngự kiếm quyết, sát na, nó như một đạo thiểm điện chạm phá bầu trời đêm, hướng về Tần Minh bay đi. Tần Minh cười lạnh đồng dạng buông tay. Ai còn sẽ không ngự đao, trong nháy mắt, phi kiếm cùng ngọc thiết đao đối oanh cùng một chỗ, không ngừng xuất phát ra kiếm quang cùng đao khí, theo ta tâm ý. Vạn niệm trở thành sự thật, tâm viên gầm nhẹ, toàn thân phát sáng, tỷ kiếp tiên kinh có thể khiến chư pháp khó xâm thân, đồng thời còn có thể rọi sáng ra tự thân tâm niệm. Cuối cùng có thể ngưng thực, trở thành sự thật, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thiếu niên tâm viên. Tất cả đều cầm trong tay xích hồng ngọc thiết kiếm, hướng về Tần Minh chém tới, mỗi một kiếm rơi xuống đều có đáng sợ kiếm khí khuấy động, cũng không phải là hư ảo, nó âm như sấm, loại kiếm ý này đủ để chém bạo hoàng phỉ, vệ kiên chi lưu. Tâm viên quả nhiên có vốn để tự kiêu, khắp nơi đều là hắn huy kiếm chi thân, mặc dù Tần Minh ngăn trở tất cả kiếm quang, hay là có nguy hiểm không tên ngay tại tới gần, những tâm viên kia thân ảnh riêng phần mình đều có một sợi kiếm ý ngưng tụ, giống như là từng đầu sợi tơ, ở trong hư không xen lẫn, tạo dựng ra kiếm võng, lại gánh chịu lấy nồng đậm đạo vận, kiếm ý như thiên võng. Đạo vận bốc hơi, đây là muốn dựng dục ra một ngụm trật tự chi kiếm, tiến tới chém giết đại địch. Ngọc Hoàng âm thầm gật đầu, Tần Minh sắc mặt lạnh nhạt. Bên ngoài cơ thể vô hình linh tràng khuếch trương, sau đó toàn lực bộc phát, bóp méo hư không, ầm, ầm, ầm, tâm viên soi sáng ra tâm niệm. Cái kia từng đạo ngay tại huy kiếm thân ảnh một bộ tiếp lấy một bộ nổ tung. Bị Tần Minh toàn lực ứng phó phát động linh tràng xé mở, đó là tu di tràng. Hay là thiên ma lực tràng? Không đúng, tại sao lại giống như là thuần dương ý thức linh quang đang khuếch trương, hai đại trận doanh hạt. Giống đều bị kinh đến, Tần Minh không muốn cùng hắn đánh lâu xuống dưới. Trong tay Dương Chi Ngọc Thiết Đao lúc sáng lúc tối, chợt đen chợt trắng, hắn thi triển ra hắc bạch kinh bên trong kiếm ý, trong chốc lát. Hắn một đao chiếu sinh diệt, một đao gặp héo quát, đen trắng ánh sáng giao thế. Ở phía trước chiếu ra âm dương đồ, bộc phát ra lưỡng nghi đao quang, phốc, tâm viên đầu lâu bị một đạo bạch quang chém bay ra ngoài. Tiếp lấy nó trợn trừng con ngươi ảm đạm, bởi vì nó bay ở giữa không trung đầu lâu lại bị một tia ô quang bổ đôi thành hai nửa, chỉ một thoáng. Lúc này lặng ngắt như tờ, lai lịch rất lớn tâm viên, bị Tần Minh chém giết hai đại trận doanh trước, người con đường phía trước ảm đạm. Lại chém người kia tâm viên, Ngọc Hoàng mở miệng, Tần Minh đáp lại, hắn là ai tâm viên đều vô dụng. Đệ tam cảnh yêu ma dám can đảm đến chiến, chém tất cả, ngoặc kép, hết chương.